Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Trước Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 175, kế mượn đao giết người. Đem Sơn Việt đám người toàn bộ áp giải đến dưới núi, sau đó bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Giả Hủ bắt đầu tự mình thẩm vấn những này Sơn Việt. Dùng một ngày, đem Sơn Việt đám người chia hai đôi. Một đội có 3.500-600 người. Đội nhân mã này, Lã Bố trực tiếp mệnh lệnh Quan Vũ áp tải đưa về Ngô quận đi. Giao cho Tuân Úc xử trí. Những người này có một nửa thanh niên trai tráng, một nửa là phụ nữ trẻ em lão ấu. Hiện tại Thượng Hải huyện vừa vặn gấp thiếu nhân thủ. Lã Bố tin tưởng Tuân Úc có thể đem những người này an bài tốt. Mà Lã Bố càng thêm tin tưởng, chỉ cần cho hắn thời gian hơn một năm, Lã Bố liền có thể khiến cái này người triệt để thích Thượng Hải sinh hoạt. Đồng thời bỏ không được rời đi. Trong loạn thế này, chỉ cần cho bọn hắn một cái an ổn hoàn cảnh sinh hoạt, cho bọn hắn một cái tay làm hàm nhai liền có thể đạt tới thường thường bậc trung sinh hoạt. Tin tưởng không có mấy cái bách tính có thể cự tuyệt. Về phần còn lại 1.500-600 người Sơn Việt, Giả Hủ giữ lại còn hữu dụng chỗ, lưu lại trong những người này. Sơn Việt đầu mục Bành Thức còn có Hồ Tử bọn người thình lình xuất hiện. Giả Hủ chuyên môn phái người đem Bành Thức đưa đến trướng bồng của mình về sau. Sau đó để cho thủ hạ binh sĩ rời đi. Bành Thức bị trói gô, tóc nhiều chỗ bị đốt cháy khét, còn có mùi khét truyền ra, trên mặt lấm tấm màu đen, quần áo càng là rách rách dưới dưới, nhìn qua cực kỳ chật vật. Bất quá Bành Thức vẫn là ưỡn ngực ngẩng đầu, kiệt ngạo bất tuần mà hỏi thăm, rơi xuống trong tay các ngươi, lão tử nhận, nguyện đánh nguyện giết, mặc cho các ngươi xử trí. Giả Hủ không khỏi cười ha ha một tiếng nói ra, tráng sĩ thật anh hùng vậy. Nói đi, đứng dậy đi đến Bành Thức bên người, tự thân vì hắn cởi bỏ dây thừng. Bành Thức hoạt động một chút tay chân, ngạc nhiên hỏi, ngươi không sợ ta gây bất lợi cho ngươi? Giả Hủ hơi cười lấy nói ra, ta tin tưởng ngươi là người thông minh, lẽ ra sẽ không làm chuyện như vậy tới. Bành Thức trầm mặc chỉ chốc lát hỏi, ngươi muốn như thế nào? Giả Hủ nói ra, ta nhìn ngươi cũng là nhân vật anh hùng, không có thể ra sức vì nước thực đang đáng tiếc. Dạng này, chỉ cần ngươi ra sức vì nước, lập xuống công lao, ta có thể bảo ngươi thăng quan tiến tước, vinh hoa phú quý. Bành Thức liếm môi một cái, nghi hoặc mà hỏi thăm, bên ngoài truyền ngôn ta độc chết Hội Kê quận thái thú, còn dẫn người cướp bóc Sơn Âm thành, triều đình thật có thể bỏ qua ta, còn có thể để cho ta thăng quan tiến tước? Giả Hủ hơi cười lấy nói ra, đương nhiên có thể, người cũng đã biết bên ngoài dẫn đội tướng quân là ai. Bành Thức ngạc nhiên hỏi, ai? Cho tới bây giờ, Bành Thức còn không biết hắn đến cùng trở ở trong tay ai. Đối mang binh tướng quân cũng rất là tò mò. Giả Hủ ngạo nghễ nói ra, chính là Ngô quận thái thú Lã Bố Lã tướng quân. Bành Thức khiếp sợ nói ra, hóa ra là Lã Bố Lã tướng quân, trách không được, trách không được, ta thua không oan, nếu là Lã tướng quân, vậy ta an tâm, ta nguyện ý thề chết cũng đi theo Lã tướng quân. Giả Hủ gật đầu nói ra, như thế rất tốt, bất quá dưới mắt còn có một chuyện cần ngươi đi làm. Chờ làm xong chuyện này về sau, Lã tướng quân mới có thể cho ngươi một cái xuất thân. Bành Thức vội vàng nói, không biết cần ta làm chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được, muôn lần chết không chối từ. Giả Hủ cúi tại Bành Thức bên tai, nhỏ giọng dặn dò Bành Thức một phen. Nửa ngày về sau, Bành Thức không khỏi mở to hai mắt giật mình nói ra, cái này, thích hợp sao? Giả Hủ nghiêm túc nói ra, ngươi biết Thượng Hải huyện sao? Phàm là đi Thượng Hải huyện bách tính, ta đầu người phân phát đất đai, mỗi người 2 mẫu đất, đất đai không cho phép mua bán, thu thuế cũng là theo đầu người thu, 15 thuế 1, không còn trưng thu cái khác thuế phú. Nghe được cái này về sau, Bành Thức không khỏi nhãn tình sáng lên nói ra, Thượng Hải huyện Bách Tính, thật sự là quá hạnh phúc, chỉ cần chịu làm, đều có thể được sống cuộc sống tốt a. Giả Hủ nói ra, thế nhưng là bây giờ đất đai đều cầm giữ ở thế gia đại tộc trong tay. Lã Thái Thú dù cho là muốn để tất cả bách tính đều được sống cuộc sống tốt, cũng căn bản làm không được a. Bành Thức không khỏi gật đầu nói ra, ta hiểu được, chuyện này liền giao cho ta. Bành Thức sau khi ra ngoài, phát hiện tất cả sơn Việt đều bị cởi trói, đồng thời như cũ giao cho Bành Thức dẫn đầu. Bành Thức trong lòng cảm động không thôi, dẫn đầu thủ hạ binh lính cấp tốc xây dựng cơ sở tạm thời. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Lã Bố mới từ trong doanh phòng mặc quần áo tử tế. Ngay tại rửa mặt thời điểm, Trương Phi liền vội vàng chạy vào. Chúa công, không xong, chúa công, không xong, chúa công, Lã Bố buồn bực hỏi. Như thế hoảng hoảng trương trương, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trương Phi không khỏi nói ra. Chúa công, cái kia Bành Thức, đêm trong mang theo hắn người trộm lén trốn đi. Cái gì? Nghe được tin tức này, Lã Bố bỗng nhiên đứng dậy hỏi, làm sao lại để bọn hắn trốn thoát đây? Ngươi không phải có sắp xếp lính gác sao? Trương Phi tức hổn hển nói ra, là có a, bất quá nửa đêm về sáng thời điểm, những lính gác kia đều bị bọn hắn cấp đánh ngất xỉu trói lại. Đợi đến trời đã sáng đổi trạm canh gác thời điểm mới phát hiện cái tình huống này. Chúa công, bây giờ nên làm gì a? Lã Bố nói ra, đi, tới trước hiện trường đi xem một chút. Lã Bố nhanh chân đi ra ngoài, Trương Phi theo sát phía sau. Hai người một làm ra sơn Việt đóng quân trong lều vải thời điểm. Phát hiện bên trong rỗng tuếch, một bóng người đều không thấy được. Lã Bố sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Hiện tại phải làm, đầu tiên chính là muốn phán đoán những này sơn Việt đến tột cùng đi nơi nào. Sau đó đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt hết, một tên cũng không để lại. Vâng, Trương Phi lớn tiếng lên tiếng, tranh thủ thời gian xuống dưới bố trí đi. Lúc này, Giả Hủ đến tìm đến Lã Bố, hướng về phía Lã Bố đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lã Bố lập tức liền rõ ràng, Giả Hủ đã bố trí xong. Lã Bố đem Giả Hủ gọi tiến trong lều của mình mặt. Đang chuẩn bị cùng Giả Hủ thương nghị tiêu diệt sơn Việt chi tiết thời điểm, Giả Hủ lại là hỏi, chúa công, thuộc hạ cho rằng, chuyện này lẽ ra nói cho Trương tướng quân còn có Quan tướng quân. Kỳ thật đối với chuyện này, Lã Bố cũng tại do dự, diệt trừ thế gia đại tộc đến sự tình can hệ trọng đại. Người biết càng đốt càng tốt, nhưng là dù sao Trương Phi cùng Quan Vũ là thuộc hạ của mình. Coi như không nói cho bọn hắn, sớm muộn có một ngày bọn hắn sẽ biết. Đến lúc đó rất có thể sẽ dẫn phát bất mãn của bọn hắn. Thế nhưng là, nếu như nói cho bọn hắn, Quan Vũ thì cũng thôi đi. Liền Trương Phi kia tính tình, có thể làm sao? Lã Bố không khỏi buồn rầu nói ra. Thế nhưng là liền Trương Phi kia tùy tiện đến tính cách. Kia bảo tính tình, trong lòng có thể giấu được lời nói sao? Ta sợ hắn đem sự tình tiết lộ ra ngoài. Giả Hủ hơi cười lấy nói ra, Trương tướng quân thô bên trong có mảnh, chúa công cứ việc yên tâm, loại chuyện này, Trương tướng quân nhất định sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nghe Giả Hủ phân tích, Lã Bố nhẹ gật đầu nói ra, vậy thì tốt, ta cái này đi tìm Trương Phi, đem chuyện này nói cho hắn biết. Rất nhanh Lã Bố liền đến Trương Phi doanh trại bên ngoài. Phát hiện doanh trại bên ngoài trói lại 10 cái cởi trần binh sĩ. Trương Phi cầm roi đứng tại trước mặt bọn hắn, xem ra chuẩn bị thực hành roi hình. Cái này Trương Phi, hôm nay cũng không uống rượu a, tại sao lại muốn động thủ đánh người rồi? Lã Bố không khỏi nhíu mày. Trương tướng quân, ngươi đây là muốn làm gì? Trương Phi quay người lại nhìn thấy lã bố, đi nhanh lên đến lã bố trước người, vành mắt đỏ đỏ, nghẹn ngào nói, bẩm chúa công, những binh lính này chính là đêm qua nửa đêm về sáng trực ban lính gác. Cũng là bởi vì bọn hắn bị người tập kích, Bành Thức dẫn đầu Sơn Việt mới có thể chạy. Kỳ thật ta cũng không nghĩ roi đánh bọn hắn. Tiếc rằng quân pháp vô tình a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.